Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 360, thuốc không thể ngừng. Hạ, chấn kinh, trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, giả dụ có người đột nhiên hỏi, Sang, người biết Smoker, Luchi để ai chăng? Sang khẳng định là mờ mịt lắc đầu, bởi vì vô luận Smoker. Luchi tại hải tặc nguyên tắc bên trong có như thế nào biểu hiện? Hiện nay bọn họ đều chỉ là hải quân so sánh tân binh ưu tú mà thôi. Đừng nói là Sang dạng này tương lai thành tựu, tứ hoàng, hải tặc. Đoán chừng nhưng phàm là cái tiền thưởng chút cao hải tặc. Đều khó có khả năng đem Smoker, Luchi để vào mắt, thế nhưng là hoàng viên đâu? Vậy cơ hồ là hải quân đỉnh phong chiến lược biểu tượng. Kém cũng là hải quân nội bộ thừa nhận hắn đại tướng danh hiệu A. Thế mà cũng là như thế một cái đủ để trở thành hải quân đại tướng. Hải quân sức chiến đấu cao nhất ra hỏa. Lúc này vậy mà tại sát thiên, đoàn hải tặc vũ trang hải quân chiến hạm bên trong biến thành một tù. Binh, điều này làm cho Sang không khiếp sợ. Thì liền dưới trường hắn tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên. Lúc này đều tại dùng nhìn quái vật mắt chỉ nhìn Sở Dịch được chứ. Bọn họ cũng là muốn biết Sở Dịch đến cùng là như thế nào tù binh hoàng viên. Thì sao để hoàng viên ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ngầm thừa nhận cái kia tù binh thân phận. Không sai, hoàng viên là ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Hắn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Càng là không có mang theo hải lâu thạch còng tay. Bị hải lâu thạch khắc chế, cái này đặt ở còn lại đoàn hải tặc căn bản chính là chuyện không có khả năng. Giống như là hoàng viên cấp bậc này tù binh, người không dùng hải lâu thạch hạn chế lại hắn trái cây năng lực. Vạn nhất hoàng viên đột nhiên làm khó dễ làm sao bây giờ? Cho nên chấn kinh sau khi bỗng nhiên phát hiện hoàng viên là một cái không ổn định nhân tố. Sang cau mày một cái. Mau từ trong ngực xuất ra mặt khác một dạng đồ vật. Đệ trình cho Sở Dịch nói. Sở Dịch lão đệ, cái này ngươi cầm lấy. Tay này còng tay là hải lâu thạch còng tay. Rất là kinh hãi Sang thậm chí ngay cả hải lâu thạch còng tay đều có. Nhưng là nhìn lấy Sang đem bộ kia hải lâu thạch còng tay giao cho mình bộ dáng. Sở Dịch tính là khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nói ra. Sang, đây cũng chính là Tiger cái kia xúc động ra hỏa không tải. Không phải vậy ngươi trực tiếp đem hải lâu thạch còng tay giao cho ta. Đoán chừng Tiger đều muốn liều mạng với ngươi đây. Ngươi cá kia, cùng ta liều mạng làm gì? Còn có thể làm gì? Ngươi đây không phải hại ta mà. Biết Sang chính là vô tâm chi thất. Sở Dịch một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cho ta hải lâu thạch còng tay, là muốn cho ta hạn chế lại hoàng viên năng lực. Không sai a, đương nhiên, không phải vậy còn có thể làm cái gì? Thế nhưng là ngươi quên, ta cũng là trái cây năng lực giả a. Gặp Sang vẫn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Sở Dịch không khỏi thật sâu thở dài nói, ngươi cho ta hải lâu thạch còng tay, ta muốn là tiếp. Còn không có hạn chế lại hoàng viên đâu. Ngươi liền đem ta trái cây năng lực cho hạn chế lại. Đến thời điểm ta mất đi trái cây năng lực, các ngươi nhưng là nguy hiểm. Bởi vì cái kia thời điểm hoàng viên thì thật không có lo lắng. Tùy tiện đều có thể có khả năng bạo khởi rời đi nơi này. Đến mức hiện tại mà, nói. Sở Dịch cảm thụ lấy tự thân linh hồn năng lượng bên trong xen lẫn một màn kia hỗn tạp linh hồn năng. Lượng, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tù binh là ai? Đó là hoàng viên, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng A. Đối với đáng sợ như vậy nhân vật, Sở Dịch làm sao có thể không có nửa điểm đề phòng chi tâm? Chỉ là, không có hải lâu thạch còng tay dùng đến hạn chế hoàng viên thực lực. Sở Dịch có thể mở ra lối riêng, dùng còn lại biện pháp đến hạn chế lại trước mặt hoàng viên. mà Sở Dịch sử dụng biện pháp là cái gì đây? Rất hiển nhiên, cũng là hắn am hiểu linh hồn ảo diệu. Từ Hoàng Viên bị bắt làm tù binh về sau, Sở Dịch chính là cứ thế mà bóc ra Hoàng Viên một bộ phận linh hồn năng lượng. Đầu tiên là nhớ kỹ Hoàng Viên phần kia linh hồn năng lượng khí tức, bảo hộ chính mình tại sử dụng thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn tình huống dưới. Vô luận cùng Hoàng Viên cách nhau bao xa đều có thể một tiễn đem chớp nhoáng giết chết. Sau đó, phía trên tầng thứ nhất bảo hiểm về sau, khẳng định là có tầng thứ hai bảo hiểm, mà Sở Dịch tầng thứ hai bảo hiểm chính là đem Hoàng Viên một bộ phận linh hồn năng lượng thu nhập trong thân thể mình mặt. Đến thời điểm chỉ cần Hoàng Viên có bất cứ dị thường nào hành động, Sở Dịch sẽ trước tiên đem cái kia sợi Hoàng Viên linh hồn năng lượng hoàn toàn phai mờ. Cái kia một luồng linh hồn năng lượng phai mờ thống khổ đến cùng có nhiều đáng sợ. Tinh tu linh hồn ảo diệu Sở Dịch khẳng định là vô cùng rõ ràng. Kể từ đó, Hoàng Viên một luồng linh hồn năng lượng ngay tại Sở Dịch trong tay. Trừ phi là Hoàng Viên chủ động muốn chết, không phải vậy Hoàng Viên muốn bạo khởi đả thương người lời nói, Sở Dịch thì có vô số loại biện pháp để hắn tại vừa mới bạo khởi trong nháy mắt liền bị chính mình linh hồn ảo diệu hoàn toàn hạn chế lại. Đương nhiên, những chuyện này là sát thiên đoàn hải tặc bí mật, là Sở Dịch chính mình bí mật, hắn là không cần thiết cùng sang bọn họ giải thích. Huống chi, lần này Sở Dịch đến đây gặp Hoàng Viên là có thừa sự tình muốn hỏi. Chợt đi đến Hoàng Viên trước mặt, tùy ý đá đá bả vai hắn. Gặp Hoàng Viên thăm thẳm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Sở Dịch liền đem cái kia bình màu xanh lam tiểu dược hoàn đặt ở Hoàng Viên trước mặt. Hỏi, Hoàng Viên, thứ này ngươi cần phải rất quen thuộc a? Nói một chút đi. Ngươi cùng Aokiji có thể tại biển chi ở trên đảo tùy ý vùng vẫy, không nhận biển chi đảo cấm kỵ hạn chế, là không phải là bởi vì loại thuốc này? A Liệt, X201, Tu La, ngươi là làm sao lấy tới? Cũng không có trực tiếp trả lời Sở Dịch vấn đề. Hoàng Viên rất là hiếu kỳ Sở Dịch là như thế nào lấy tới loại này đặc thù dược vật. Cho nên tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Hoàng Viên chính là trực tiếp hỏi ngược lại. Thế mà, vừa mới tỉnh lại Hoàng Viên hiển nhiên là không thể nhận rõ ràng chính mình tình cảnh. Sau đó chỉ là nhìn thấy Sở Dịch khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, Hoàng Viên liền nhận rõ ràng chính mình tù nhân thân phận. Bĩu môi, nói ra, tốt a, ta coi như hỏi cũng là bạch vấn. Cái kia liền trực tiếp nói cho ngươi đáp án tốt. Tu La, loại này đặc thù dược vật là Vegapunk tiến sĩ phát minh, đánh số là X201. Thật là làm cho trái cây năng lực giả tại biển chi ở trên đảo tùy ý vùng vẫy đặc thù dược vật. Chỉ là, loại này dược vật dược hiệu duy trì thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có thể duy trì hơn nửa giờ thời gian. Cho nên Tu La ngươi muốn là chuẩn bị lên đảo lời nói, nhớ lấy muốn dùng nhiều một số, không phải vậy muốn là ngươi quên uống thuốc lời nói, cái kia cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi hậu quả nha. Nói xong, Hoàng Viên giống như là không có hứng thú sẽ cùng Sở Dịch nói chuyện với nhau đồng dạng, duỗi người một cái, liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ai muốn Sở Dịch nghe xong Hoàng Viên lời nói sau, hai mắt lại hơi hơi tỉ mỉ nheo lại. A, Hoàng Viên, người ý tứ chính là ta muốn đổ bộ biển chi đảo, nhất định phải là thuốc không thể ngừng. Nhưng, loại này đặc thù dược vật là Vegapunk cho các ngươi hải quân nghiên cứu chế tạo. Ai biết liều lượng cao phục dụng có không có bất kỳ cái gì hậu di chứng đâu. Tựa như là các ngươi giao cho ta hàng hải đồ một dạng, mặt ngoài các ngươi là nhịn đau giao cho ta đại hải trình một bộ phận hàng hải đồ, trên thực tế các ngươi lại là dụng ý khó dò, tùy đi thì chuẩn bị nhìn ta tại những thứ này hàng hải đồ phía trên ăn quả đắng a. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi nói thuốc không thể ngừng, ta thì thực sẽ một mực phục dụng loại này dược vật sao? Ngươi thật sự là ngây thơ đâu. âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nhìn bên cạnh Sang Đều là âm thầm nhíu mày. Tâm đạo Sở Dịch lão đệ rốt cuộc muốn làm gì đâu? Mà Sở Dịch muốn làm gì? Rất mau trả lời án thì vạch trần tại Sang trước mặt. Bởi vì ngay tại Sở Dịch sắc mặt dần dần lạnh lẽo lên, ánh mắt đồng dạng dần dần biến đến băng lãnh thời điểm, bành, rút ra bình thuốc cái nắp, tùy ý đổ ra hai khỏa thuốc tới. Cái kia thời điểm, Sở Dịch đúng là không có chút nào lo lắng loại này đặc thù dược vật đến cùng chân quý cỡ nào. Tiến lên một bước liền nắm hoàng viên miệng, chợt lại là cứ thế mà đem hai khỏa thuốc trực tiếp nhét vào hoàng viên trong miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.